Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26, đây mới là trưởng môn cái kia có đãi ngộ. Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Nhu đổ chiến tại Hướng gia nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng ai ngờ rằng một trận đổ chiến vậy mà như thế khó khăn chắc trở. Không ngừng đảo ngược, kết quả càng là ngoài dự liệu. Trong thư phòng, Hướng Vấn một trưởng vỗ gỗ vụn bàn, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vô luận là Hướng Nhu bị thua, vẫn là Hướng Vân Phi sau cùng bái sư, đều bị hắn mất hết mặt mũi. Muốn hắn đem nữ nhi của mình Hướng Nhu gả cho Lâm Lãng, hắn quả quyết sẽ không đồng ý. Mà hắn tức giận nhất vẫn là Hướng Vinh Vinh đột nhiên quật khởi, để hắn cảm giác được chính mình phủ chủ vị trí có chút dao động. Dù sao hắn người phủ chủ này chi vị được đến cũng không thế nào hào quang. Hướng Thiên Nhai, Hướng Vấn quyền đầu chúng ta khanh khách vang lên, trong mắt lóe ra sắc bén hàn mang. Phủ thành chủ, một chỗ trong sân, Lâm Thiên thi triển xong một bộ kiếm pháp, thu kiếm mà đứng. Hắn liếc qua một bên lặng chờ thuộc hạ, một bên tiếp nhận nha hoàn đưa tới khăn mặt lau mồ hôi, một bên đạm mạc nói: "Nói đi." Cái kia thuộc hạ nghe vậy lập tức nghênh tiếp, cung kính nói: "Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Nhu ở giữa đổ chiến lấy Hướng Nhu bị thua chấm dứt. Đồng thời Lý Thiên Tùng trưởng lão cùng tiểu thí hài kia đánh cược thua, sau cùng cũng gia nhập không không phái." Ô, Lâm Thiên khóe mắt hơi nhíu, một chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đến đón lấy cái kia thuộc hạ không rõ chi tiết đem Hướng phủ đổ chiến tình huống từng cái báo cáo. Nghe được, Lâm Thiên thần sắc càng ngưng trọng lên. Tiểu thí hài kia nhi lợi hại như vậy, vẫn là trưởng môn, đồng thời còn xuất hiện kiện thứ hai thánh khí. Lâm Thiên liên tiếp ba cái vấn đề, có thể thấy được hắn là cỡ nào chấn kinh. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ không không phái vậy mà nắm giữ hai kiện thánh khí. Không hổ là viễn cổ tông môn a. Có điều rất nhanh trên mặt hắn liền hiện ra một vệt tham lam ý cười. Một cái bốn người tông môn có thể giữ vững hai kiện thánh khí a? Trong lòng âm thầm tính toán, rất nhanh Lâm Thiên liền có tính toán. Mệnh nha hoàn mang tới giấy bút, hắn lưu loát rất nhanh liền viết xuống một phong thư. Hắn đem bức thư cầm chắc, thổi một tiếng huýt sáo, sau đó một cái màu trắng bồ câu đưa tin rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đem cái kia cầm chắc bức thư nhét vào cột vào bồ câu đưa tin trên chân tin trong ống. Lý Thiên Tùng thật sự là già nên hồ đồ rồi. Bội phản tông môn hội xử trí như thế nào ngươi thì sao? Lâm Thiên ý cười càng đậm, sau đó đem bồ câu đưa tin thả về sau nha hoàn làm cởi áo. Lâm Thiên trực tiếp tìm được cha hắn, cũng chính là thành chủ Lâm Thương. Lâm Thương trong tay vuốt vuốt hai khỏa quả cầu sát, nghe xong sự tình ngọn nguồn, trên mặt hiện ra đa mưu túc trí chi sắc, nhìn về phía Lâm Thiên. Thiên nhi, ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Thiên trong lòng sớm có tính toán, liền nói: Hướng Vinh Vinh người mang thánh khí, lại cùng đại ca nghĩ có hôn ước, bằng vào ta góc nhìn không bằng mau chóng đem cưới trở về. Lại cầu mưu đoạt, dù cho sau cùng không thể đoạt chi, Hướng Vinh Vinh thành ta người của Lâm gia, cái kia thánh khí cũng sớm muộn là ta Lâm gia. Đến mức cái kia không không phái, ngoại trừ Lý Thiên Tùng đều không đủ gây sợ, mà lại nhi tử đã thư tín hướng tông môn báo cáo tình huống. Chắc hẳn rất nhanh Phong Vân Tông hình phạt đường trưởng lão liền sẽ đem mang về Phong Vân Tông bị phạt. Lâm Thương nghe, trong tay chuyển động hai khỏa quả cầu sắt, im bặt mà dừng. Không hổ là ta Lâm Thương nhi tử, làm tốt. Lâm Thương ánh mắt biến đến thâm thúy lên, một năm hôn ước kỳ hạn hoàn toàn chính xác đã tới gần. Lúc trước định ra hôn ước thời điểm ta Lâm gia muốn cưới chính là Hướng Vinh Vinh. Hắn Hướng gia há có thể nói đổi người thì đổi người. Thiên Nhi, ngươi mau chóng chuẩn bị mấy phần hậu lễ. Ngày mai chúng ta liền đến nhà thương nghị thành hôn công việc. Vâng, nhi tử cái này đi làm. Lâm Thiên lên tiếng, bước nhanh lui ra. Phong Vân Tông, nghị sự đại điện. Phong Vân Tông tông chủ cùng tất cả trưởng lão tập hợp một chỗ. Từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thiên Lòng là già nên hồ đồ rồi. Một vị trưởng lão đau lòng nhức óc, lại làm ra bội phản tông môn sự tình. Dựa theo Lâm Thiên trong thư nói, lão Lý là cùng cái kia không phái tiểu trưởng môn đánh cược thua. Bằng vào ta ý kiến, lão Lý rất có thể cũng là bị cái kia tiểu trưởng môn tính kế. Trước mặt mọi người lại khỏi bị mất mặt làm trái hứa hẹn. Dù sao ta Phong Vân Tông từ trước đến nay lấy sự tin cậy làm gốc. Lão Lý như thế chỉ sợ cũng là vì tông môn danh dự suy nghĩ. Một vị khác trưởng lão đối lập khách quan, hắn bội phản Phong Vân Tông, thêm vào kia cẩu thí không phái, liền không có hư hao ta Phong Vân Tông danh dự rồi. Hình phạt đường trưởng lão Lữ bất nhân táo bạo nói, ngươi cái này nói gì vậy? Ngươi cũng không nghĩ một chút lão Lý lúc ấy thân ở tình huống. Tình huống như thế nào? Bất luận cái gì tình huống hắn liền sẽ phản đồ. Ngươi nói ai là phản đồ? Ngoặc kép, Phong Vân Tông trưởng lão làm hai phái. Một phương bảo trì Lý Thiên Tùng nói là có thể thông cảm được. Một phương khác thì chủ trương gắng sức thực hiện nghiêm trị tội không thể tha thứ. Bên nào cũng cho là mình phải lẫn lộn cùng nhau. Tông chủ Phương Thốn ngồi tại chủ vị, nghe tất cả trưởng lão cãi lộn, sắc mặt âm trầm, rốt cục không thể nhịn được nữa. Tức giận nói, đủ rồi, tiếng như chuông lớn giống như nổ vang, nhất thời làm đến tất cả trưởng lão thân thể chấn động mạnh một cái. Trong khoảnh khắc chính là yên tĩnh trở lại, Hư Vân trưởng lão nói có lý, Thiên Tùng trưởng lão vị trí hoàn cảnh phức tạp, nói không chừng thật sự là thân bất do kỳ. Phương Thốn quét mắt tất cả trưởng lão, trầm ngâm hồi lâu nói, tình huống bây giờ không rõ, không thể kết luận, bất nhân ngươi trưởng quản hình phạt đường, việc này thì giao cho ngươi điều tra, vì không mất công bằng, Hư Vân ngươi hộ tống tiến về, giám sát chứng kiến. Phương Thốn rất có uy nghiêm, ngôn ngữ cường ngạnh, tựa hồ căn bản không có chỗ thương lượng. Cái kia Lữ bất nhân đối với Hư Vân hộ tống, mặc dù tâm có bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải cung kính đáp ứng. Hướng phủ, Hướng Vinh Vinh sân nhỏ trong phòng, Dương Niệm tỉnh lại lúc sắc trời đã tối. Hắn từ trên giường ngồi xuống, tay nhỏ vuốt vuốt còn buồn ngủ ánh mắt, lúc này mới mơ mơ màng màng trông thấy Hướng Vinh Vinh tại bàn tròn trước bận rộn. Vinh Vinh tỉ tỉ, Dương Niệm kêu một tiếng. Hướng Vinh Vinh nghe tiếng xem ra, rực rỡ cười nói, bảo bảo tỉnh, vừa vặn cái kia ăn cơm tối đây. Dương Niệm nhẹ gật đầu, xuống giường, nhìn đến đầy bàn đồ ăn, nhất thời muốn ăn mở rộng, khác biệt tỏa ánh sáng. Hoa một tiếng, sau đó cái bụng rất bất tranh khí ủm ục kêu lên, dẫn tới Hướng Vinh Vinh cười khúc khích, chú mèo ham ăn. Hướng Vinh Vinh cười mắng, lúc này nàng đã thay Dương Niệm đựng tốt cơm, đồng thời rất quan tâm dùng cái môi từng muỗng cho ăn Dương Niệm. Thật thật hạnh phúc a, ăn ngon a. Hướng Vinh Vinh gặp Dương Niệm xài được tâm, nàng cũng vui vẻ. Dương Niệm trọng trọng gật đầu, ăn ngon là hạnh phúc vị đạo đây. Tiểu tinh quái, thì ngươi nói ngọt. Hướng Vinh Vinh tức giận nói ra. Dương Niệm hì hì cười một tiếng. Bỗng nhiên trong tay quang hoa lóe lên, trang phục nữ bộc xuất hiện tại trong tay. Vinh Vinh tỉ tỉ cái này tặng cho ngươi. Dương Niệm đem trang phục nữ bộc đưa ra đi. Đây là cái gì? Hướng Vinh Vinh để chén cơm xuống đem tiếp tới. Dương Niệm ánh mắt bánh xe chuyển một cái, sau đó ăn nói bịa chuyện nói, không phái nữ đệ tử phục sức. Thật sao? Hướng Vinh Vinh nửa tin nửa ngờ, đem triển khai, chính là một bộ rất có hiện đại phong cách váy đầm. Cùng trên phiến đại lục này cổ trang so sánh riêng một ngọn cờ. Bất quá vô luận thời đại thay đổi thế nào, nữ nhân thích trưng diện ưa thích cách ăn mặc là sẽ không cải biến. Mà lại các nàng thẩm mỹ bình thường có thể vượt qua thời không? Dung hợp cổ kim, nẹt, có phải hay không đem nữ nhân khoa trương lên trời? Dạ, Dương Niệm không để ý nói. Thế mà nghênh đón lại là Hướng Vinh Vinh một tiếng kêu sợ hãi. Thật xinh đẹp, ta muốn thử một chút. Sau đó Hướng Vinh Vinh liền đến đằng sau thay quần áo. Dương Niệm chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc lên hắc tuyến. Quả nhiên nữ nhân là một loại thần kỳ sinh vật. Rất nhanh Hướng Vinh Vinh liền đi ra. Bảo bảo, đẹp mắt không? Dương Niệm nhìn về phía Hướng Vinh Vinh. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy lúc này Hướng Vinh Vinh phong cách đại biến. Linh động bên trong mang theo vài phần nhu thuận. Trên mặt còn có mấy phần ngượng ngùng. Cái kia trang phục nữ bộc coi như nghiêm túc. Váy quá gối. Đem Hướng Vinh Vinh che phủ nghiêm nghiêm thật thật, để cho nàng tại an tĩnh bên trong lại nhiều hơn mấy phần sức kéo. Cảnh đẹp ý vui, nếu như đặt ở hiện đại, tuyệt đối thuộc về đỉnh phong nữ nghệ sĩ cấp bậc. Khi nhìn đến Hướng Vinh Vinh đi ra một khắc này, Dương Niệm liền quyết định, về sau không không phái nữ đệ tử phục sức, cứ dựa theo cái này khuôn mẫu tới. Đặc biệt đẹp đẽ, Dương Niệm thề. Đây tuyệt đối là phát ra từ lời từ đáy lòng. Ta cũng cảm thấy, Hướng Vinh Vinh xu mỹ vòng vo hơi quét một vòng. Tự mình thưởng thức, cảm ơn bảo bảo. Hướng Vinh Vinh cười rộ lên là say lòng người. Sau đó nàng cũng không đem cái kia trang phục đổi lại. Trực tiếp tại Dương Niệm ngồi xuống bên người. Lần nữa từng muỗng cho ăn Dương Niệm ăn cơm. Dương Niệm giờ phút này trái tim đều tại thình thịch trực nhảy. Lúc này hắn mới chân thành cảm thấy. Hắn là trong thiên hạ này hạnh phúc nhất trưởng môn. Đây mới là trưởng môn cái kia có đãi ngộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN